Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, trang 948. Hắn trực giác thượng ý thức được hôm nay khả năng sẽ nghe thấy cái gì đến không được đồ vật. Cho nên liền thẳng đứng lên, lúc ấy trong chốn giang hồ kẻ điên nhóm chia làm vài phái. Nhưng trong đó lợi hại nhất mấy chỉ cổ trùng phân biệt nắm giữ ở Thiên Dịch Lâu. Triều đình cùng một ít giang hồ môn phái trong tay. Ngô Minh nói, cái kia kẻ điên đại phu năm đó cũng từng là một cái phi thường lợi hại kẻ điên. Bởi vì trong tay của hắn đồng dạng có một cái lợi hại cổ, kia có thể là cái này kẻ điên đại phu có. Được chân quý nhất lại nhất giá rẻ đồ vật. Hắn có một cái thân là họa sư bằng hữu, có lẽ hắn bằng hữu mới là làm hắn trong lòng đối kẻ điên kia vô cùng vô tận giết chóc sinh ra nghi hoặc. Trực tiếp nguyên nhân, đại phu tự giác chính mình không có bản lĩnh khác. Nhưng kỳ thật lúc ấy hắn thuộc hạ có nhiều hơn người ở duy trì hắn. Hắn cùng hắn người ủng hộ thậm chí ở mỗi một cái thời điểm trở thành trên giang hồ một cổ đáng sợ. Thế lực, giống như là hiện giờ Hoa Thuyền giống nhau. Hắn nói tới đây thời điểm dừng một chút, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên, nàng giống như đoán được chuyện xưa phát triển, Giang Liên Hoán cũng từ nguyên lai ăn dưa trạng thái. Chuyển hóa vì trợn mắt há hốc mồm trạng thái, nhìn dáng vẻ của hắn, Hoa Vinh Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi hướng trong miệng hắn tắc cái áp lê là có thể trực tiếp xuống bụng. Đệ nhất loại bị làm được dược cũng không phải có thể làm kẻ điên bảo trì lý trí dược, mà là có thể làm kẻ điên hoàn toàn giấu ở người thường bên trong dược. Ngô Minh nhẹ giọng nói, rất ít có người biết vì cái gì đại phu lần đầu tiên làm ra chính là này một loại dược. Bởi vì loại này dược trừ bỏ làm kẻ điên nhóm càng dễ dàng đối người thường hình thành giết chóc ở ngoài, tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng đại phu không thèm để ý. Hắn khi đó đã lâm vào điên cuồng chung điên cuồng. Hơn nữa, chính yếu là có người bắt đầu đang ép hắn làm ra lựa chọn, kia cổ trùng. Có người đối này chán ghét tột đỉnh, có người lại đối này yêu thích đến cực điểm. Nếu đem loại này cổ trùng hạ khống chế kẻ điên toàn bộ nắm ở chính mình trong tay, tính cả kia cổ vương. Như vậy người này nhất định sẽ là trên giang hồ đáng sợ nhất một người. Kẻ điên nhóm sẽ toàn bộ thuận theo với hắn. Toàn bộ giang hồ cũng đều sẽ thuận theo với hắn. Nhưng là đại phu không đồng ý. Hắn cảm thấy nếu kẻ điên cũng là có chi giác, vì cái gì muốn tới không chế hắn đâu. Vì thế ở một loại cực đoan điên cuồng bên trong, hắn làm ra một cái lựa chọn. Đem loại này dược bán cho trên giang hồ kẻ điên nhóm. Từ đây, kẻ điên có được có thể giấu ở đám người bên trong năng lực, chậm rãi. Hắn lại nghiên cứu chế tạo ra tới đệ nhị loại dược. Loại thứ ba dược, bất quá cuối cùng đại phu đã chết, hắn nói xong lúc sau. Chuyện xưa đột nhiên im bặt, để lại vẻ mặt mộng bức Giang Liên Hoán, cùng mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Trên thực tế mặt nạ hạ đã đôi mắt mau chừng ra tới Hoa Vinh Nguyệt, nàng cũng không biết là Ngô Minh. Giảng câu chuyện này cho nàng chấn động đại, vẫn là này nhiệt tiêu giang hồ dược cư nhiên cùng trước mặt người này có quan hệ cho nàng chấn động. Đại, chuyện xưa Hoa Vinh Nguyệt đại khái nghe hiểu có ý tứ gì? Hẳn là đã từng có người điên đại phu bởi vì bất mãn với trên giang hồ có người ý đồ khống chế kẻ điên nhóm, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, làm ra làm kẻ điên che giấu đôi mắt nhan sắc dược. Mở ra vạn ác chi nguyên, Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm đối vị này chưa từng gặp mặt đại lão sinh ra. Nồng đậm kính ý, khác không nói, đơn nói loại này dược bán chạy trình độ liền cũng đủ làm người khiếp sợ. Ngay cả lục phiến môn mỗi tháng đều phải hoa thật nhiều bạc tới mua loại này dược. Hoa Thuyền nếu có thể bán như vậy hỏa bạo, kia Hoa Vinh Nguyệt phi nhạc điên rồi không thể, mà Ngô Minh nói chung để lộ ra tới một cái khác ý tứ. đó chính là hắn, kỳ thật là năm đó cái kia kẻ điên đại phu, họa sư bằng hữu, cái kia kẻ điên đại phu. Rất có khả năng sau khi chết đem kia cổ trùng để lại cho hắn, làm hắn trở thành đời kế tiếp cổ vương, cho nên đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi Ngô Minh, ngươi mới vừa tiến vào thời điểm. Ta liền ở quan sát tình huống của ngươi. Ngô Minh ngữ khí nhẹ nhàng nói, hắn sau này lại gần một chút, bình tĩnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nếu ngươi điên quá lợi hại, liền tiếng người đều nghe không rõ, như vậy ta sẽ suy xét ở chỗ này giết ngươi. Chương 523 thứ tư loại dược trong phòng không khí có. Trong nháy mắt đình trệ, Hoa Vinh Nguyệt cùng Ngô Minh hai tương đối ngồi, cho dù hai người hiện tại cái gì cũng không có làm. Nhưng trong phòng nhiệt độ không khí lại phảng phất như cũ ở điên cuồng giảm xuống. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Ngô Minh, nàng không cho rằng Ngô Minh có thể giết nàng. Cứ việc nơi này là thập bát đình sân nhà, nhưng Ngô Minh nếu nói ra những lời này, liền đại biểu hắn phải không màng hết thảy đại giới giết nàng. Chẳng sợ trả giá chính là chính mình tánh mạng, này phân quyết tâm nàng vẫn là có thể cảm giác được. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cầm lòng không đậu cảm khái. Xem ra năm đó Ngô Minh cùng cái kia đại phu quan hệ thật sự thực thiết, vì cái gì ta điên rồi ngươi liền phải giết ta? Bởi vì một cái điên rồi cổ vương rất nguy hiểm, hơn nữa không có bất luận cái gì tồn tại tất yếu. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ánh mắt cũng dần dần trở nên hỗn độn lên, hoặc là nói sở hữu lâm vào điên cuồng kẻ điên, kỳ thật đều không có tất yếu lưu tại trên thế giới này. Ta vẫn luôn cảm thấy như vậy tồn tại là một loại sai lầm, cho nên ta muốn nỗ lực sửa lại nó. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hiện tại bộ dáng có chút không bình thường. Ngô Minh, đại khái lý giải Ngô Minh điên cuồng là cái gì, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi Ngô Minh nói qua, hắn đã từng cái kia đại phu bằng hữu thuộc hạ cũng từng có một tổ chức. Cùng Hoa Thuyền rất giống, mà cái kia tổ chức hẳn là chính là hiện tại thập bát đình, như vậy Hoa Thuyền ở đối phương trong mắt nhìn qua chính là đã từng thập bát đình phiên bản. Ta muốn cùng Hoa Thuyền hợp tác. Ngô Minh nói, nếu ngươi thoạt nhìn hiện tại còn lý trí thượng tồn, như vậy chúng ta chi gian vẫn là có thể tiến hành một ít hợp tác. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ cùng ngươi tiến hành hợp tác? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, người kia sẽ không bỏ qua ngươi. Trong phòng chai lọ vại bình như cũ chỉnh tề bày, lại như là từng con đôi mắt giống nhau, từ âm thầm lẳng lặng nhìn chăm chăm trong phòng mọi người. Giang Liên Hoán biểu tình nghiêm túc lên. Lúc này hắn cảm thấy trước mặt hai người kia hoàn toàn ở đánh ách mê. Hơn nữa vẫn là hai người bọn họ đều biết đến ách mê. Hết chương.